Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 326, để cho ta cao hứng một chút. Bởi vì Trần Kỳ cùng Lưu Ất tốc độ di động quá nhanh, cho nên phụ trách phát sóng trực tiếp siêu năng lực giả cũng không có bắt được bọn họ. Nhưng hắn vẫn thấy được bị bắt từ bên trong liên khoa cùng Lia. Cho đến lúc này, tài quyết học viện trong thao trường mới phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ở Trần Kỳ xuất phát truy kích thời điểm, liền có người nói một lần tình huống hiện tại. Cho nên tài quyết học viện các biết, bị bắt hai người kia, chính là cuối cùng chạy trốn hai người. Cũng có học sinh biểu thị khó hiểu, bọn họ không hiểu nguyên nhân là bọn họ nhớ rõ. Trần Kỳ mới nói quá, phạm ta hoa hạ giả, mười phần chết chắc, những lời này, cái kia hai cái này còn sống là tình huống gì? Phát sóng trực tiếp hình ảnh, cũng không có tiêu thất. Phiên dịch trình diện sau đó, Lia ở trước mặt tất cả mọi người lấy ra nàng thu linh thạch. Không có bất kỳ động tác, trên đất trống liền xuất hiện thành đống linh thạch. Tổng sản lượng tương đương với tài quyết học viện cộng thêm tài quyết bộ phận hơn 6 vạn người một tháng linh thạch hạn ngạch. Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu được Trần Kỳ vì sao để lại hai cái người sống. Hình ảnh biến mất thời điểm, tài quyết học viện trong thao trường những học sinh kia, đại đa số vẫn như cũ nằm ở nhiệt huyết sôi trào trạng thái. Phía trước nôn khan mấy học sinh kia, lúc này thật vất vả thư thái một ít, tại chỗ liền tuyên bố rời khỏi một lần này, khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn. Giống như là đốt kíp nổ pháo giống nhau, ngắn ngủi an tĩnh về sau liền là bùm bùm không ngừng. Từ mấy người tìm được khiêu chiến của mình đội ngũ đội trưởng nói mình muốn rời khỏi, đến mấy chục người muốn rời khỏi, rất nhanh thì phát triển đến rồi gần ngàn người. Đừng a, chúng ta là bình thường khiêu chiến a, là hiệu trưởng cho phép khiêu chiến a, hắn chắc chắn sẽ không đối với chúng ta hạ tử thủ a. Đúng đúng đúng, các ngươi đừng sợ a, hiệu trưởng sẽ không chém đứt chúng ta đầu, tối đa cũng chính là đem chúng ta đánh vào y viện ở mấy ngày. Từng cái chọn chiến đội đội trưởng bắt đầu giải thích đứng lên. Nhưng có giải thích lại làm cho tuyển trạch rời khỏi khiêu chiến người càng nhiều. Cũng có rời khỏi khiêu chiến nhân lý từ quang minh chính đại. Ta không phải sợ khiêu chiến hiệu trưởng thụ thương, chỉ là chúng ta hiệu trưởng nhiệm vụ là đảm bảo vệ quốc gia. Phả ra nguy hiểm tánh mạng giải quyết từ ngoại cảnh xâm lấn siêu năng lực giả tổ chức phạm tội. Ta tại sao có thể vào lúc này đi vì danh khí, vì thưởng cho đi khiêu chiến hiệu trưởng đâu? Lý do này chiếm được rất nhiều người ủng hộ. Vì vậy có nhiều người hơn dùng lý do này tuyển trạch rời khỏi khiêu chiến. Đô tể, tên bọn họ phía trước liền nghe nói qua. Cũng xem qua Trần Kỳ ở Bhutan video chiến đấu. Nhưng hôm nay bọn họ lại là lần đầu tiên thấy Trần Kỳ hung hăng phía sau sát nhân phương thức. Hoặc giả nói là trong đời lần đầu tiên thấy chân chính sát nhân. Trên bầu trời hình ảnh hiện tại tính cao vô cùng, gần như hiện trường phát sóng trực tiếp. Loại cảm giác này cùng xem video là hoàn toàn bất đồng. Nếu không, rõ ràng có các loại quốc gia sao, còn là miễn phí, tại sao phải có người nhiều như vậy thích xem nữ chủ bá phát sóng trực tiếp khiêu vũ? Hơn nữa còn là tinh không phải tinh thối hay không múa đâu. Chém đầu loại thủ đoạn này, có mấy người sau khi xem sẽ không sợ. Hơn nữa người đều cũng có theo số đông tâm tính, rất xem thêm xong cuộc chiến đấu này sau đó, quấn quýt về còn muốn hay không khiêu chiến hiệu trưởng người. Khi nhìn đến những cái này quang minh chính đại tuyển trạch rời khỏi khiêu chiến đồng học sau đó, cũng theo gió tuyển trạch rời khỏi khiêu chiến, rất nhanh, chi tiền nhân một số tối đa. Gần như 2.000 người khiêu chiến đoàn đội, chỉ còn lại có 1.400 người. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không đem những thứ khác tiểu đội đều cho hấp thu qua đây? Chuẩn bị an bài Trần Kỳ khiêu chiến đoàn đội đội trưởng. Nội tâm so với trong sân bất cứ người nào đều phải sợ. bởi vì người khác hầu như đều là đường đường chính chính khiêu chiến. Nhưng hắn cũng là giấu giếm tâm tư muốn an bài Trần Kỳ. Kiến thức qua Trần Kỳ thủ đoạn, hắn làm sao có thể không sợ? Không được, a, tên của chúng ta đơn đã báo lên, danh sách báo đi tới về sau liền không thể tăng thêm nhân viên. 1400 cái siêu năng lực giả tạo thành khiêu chiến đoàn đội. Thực lực cứng mạnh coi như là quốc gia cũng vô pháp bỏ qua. Có thể giờ này khắc này địch nhân của bọn họ chỉ có Trần Kỳ một người lúc. Bọn họ lại sợ hãi, bởi vì bọn họ địch nhân cường đại có chút khó tin. Mọi người cũng có thể nhìn ra, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Trần Kỳ căn bản là vô dụng xuất toàn lực, địch nhân cũng đã toàn bộ ngã xuống. Không nói Trần Kỳ phía sau chiến đấu, đã nói Trần Kỳ ngay từ đầu từ trên trời giáng xuống một cái tát kia, Như Lai thần trưởng. Bọn họ liền không có sức chống cự, bởi vì bọn họ gần nhất trong thời gian một tuần, luyện ra được phương thức phòng ngự, chỉ có thể phòng vệ Trần Kỳ ở lần đầu tiên tiếp thu tài quyết học viện các khiêu chiến lúc. Đánh ra cái kia nhất thức, Như Lai thần trưởng. 60 thước bàn tay biến thành 120 thước bàn tay. Quy lực há có thể dung ngày thì thầm. Trần Kỳ không biết tài quyết học viện rời khỏi khiêu chiến phong trào. Hắn đang ở tìm cơ hội nhận thức mới tiện nghi nữ nhi. Lia siêu năng lực rất hữu dụng. Chữ vật năng lực liền không cần nhiều lời. Kỳ thực loại này siêu năng lực sức chiến đấu cũng vô cùng cường đại. Ở chữ vật không gian bên trong để vào vạn tấn đá lớn, coi như là không biết bay, cũng có thể ngồi ở máy bay vận tải bay lên bầu trời, sau đó trực tiếp đem đá lớn ném ra. Chỉ là dựa vào đá lớn rơi xuống lực đánh vào, là có thể tạo thành không thua gì một ít đại quy mô tính sát thương vũ khí tạo thành thương tổn. Huống chi, chữ vật không gian bên trong cũng không chỉ là có thể tồn trữ đá lớn. 100 thước vuông sao? Trần Kỳ lấy được khẩu cung sau đó vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lớn như vậy chữ vật không gian, chí ít cũng là một C cấp chữ vật không gian siêu năng lực giả. Chữ vật không gian siêu năng lực kỳ thực cực kỳ hy hữu, không thể so di động trong nháy mắt siêu năng lực giả nhiều. Có thể ở linh khí sống lại thời gian một năm đạt được C cấp, càng là phi thường không dễ dàng. Là, bộ trưởng, tài quyết viên báo cáo, mệnh thạch kiểm tra đo lường biết chờ chúng ta trở lại kinh thành chi hậu tiến hành. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ân, an bài một chút, ta muốn cùng nàng làm chút thực nghiệm. Tài quyết viên sửng sốt một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chữ vật siêu năng lực phía trước Hoa Hạ cũng không có phát hiện. Cái này còn là lần đầu tiên phát hiện, mà Trần Kỳ lại có siêu năng lực chuyên gia, linh khí sống lại nghiên cứu chuyên gia, những thứ này danh xưng. Chứng kiến mới siêu năng lực muốn tiến hành nghiên cứu là chuyện lại không quá bình thường. Doanh trại tạm thời đã thành lập, phát hiện mới mỏ linh thạch nhất định là muốn lập tức khai thác. Nơi này cách đường biên giới gần quá, nếu như ra chút vấn đề tổn thất rất khó vãn hồi. Trần Kỳ tạm thời lưu tại doanh bên trong, hắn phải chờ tới trợ giúp đúng lúc sau đó mới ly khai. Một cái doanh trại tạm thời bên trong, Trần Kỳ bắt đầu chăm chú cùng Lia làm thí nghiệm. Nếu như ngươi xem qua những cái này video, thì nên biết nếu như ta mất hứng, liền sẽ trực tiếp chém đứt bạn trai ngươi đầu. Trần Kỳ biểu tình lạnh lùng nói ra, cho nên, ngươi muốn cho ta vui vẻ. Bên cạnh phiên dịch sửng sốt một chút, do dự một chút, sau đó cắn răng một cái phiên dịch ra. Lia cả người run rẩy vài cái. Hắn hiện tại đã biết vì sao tổ chức trong những người khác sẽ ở ngắn ngủi mấy phút bên trong toàn bộ mất liên lạc. Đầu sỏ gây nên chỉ có một người, chính là đứng ở trước mặt nàng cái này nhân loại đồ tể. Cho nên Lia không có gì do dự, tự tay liền muốn kéo ra y phục của mình. Bên cạnh phiên dịch cũng vẻ mặt mộng bức nhìn Trần Kỳ. hắn không nghĩ ra Trần Kỳ tại sao phải làm loại chuyện như vậy. Trọng yếu hơn chính là, tại sao muốn làm cùng với chính mình đưa ra loại yêu cầu này? Lẽ nào, để cho nàng dừng tay? Trần Kỳ cau mày nói ra, ta là để cho nàng phối hợp ta làm thí nghiệm. Ngươi là thế nào phiên dịch? Phiên dịch vẻ mặt mộng bức ngăn lại Lia, trong lòng nghĩ cùng với chính mình phiên dịch không thành vấn đề à. Có thể nếu Trần Kỳ bỏ rơi nồi, hắn tự nhiên được tiếp lấy. Ngươi không thể đem vật còn sống, còn có đang di động vật thể để vào chính mình tồn trữ không gian. Trần Kỳ nói xảy ra vấn đề, tĩnh bất động vật thể bên trong. Có cái nào là ngươi không có cách nào khác dùng siêu năng lực thu nạp? Lia thành thật trả lời, không cách nào di động vật thể ta không có cách nào khác thu nạp. Tỷ như phòng ở, đại thụ, Trần Kỳ gật đầu, lại hỏi, hỏa diễm, hoặc là cái khác năng lượng, ngươi có thể đủ thu nạp sao? Tỷ như cái này, nói, Trần Kỳ đưa bàn tay ra, bàn tay nổi lên một đóa nóng sáng hỏa diễm, chứng kiến ngọn lửa này thời điểm, Lia vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, không thể, ta, Lia rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Vội vàng trả lời, ta thử qua, năng lượng không cách nào thu nạp. Trần Kỳ thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Lia siêu năng lực có thể sẽ có cái gì bất đồng. Thì ra cùng những thứ khác, chữ vật loại siêu năng lực không khác nhau gì cả. Nhưng hắn biết rõ có một loại chữ vật loại siêu năng lực. Có thể thu dung năng lượng, còn có thể thu dung đang ở di động với tốc độ cao vật thể. Có loại này siêu năng lực giả, sức chiến đấu ở bình thường trong hoàn cảnh rất bình thường, nhưng lại rất khó bị giết chết, bởi vì tất cả công kích ở gần hắn thân thời điểm, đều sẽ bị hấp thu hết, không phải, lỗ đen, siêu năng lực sao? Trần Kỳ liếc mắt một cái bên cạnh phiên dịch, sau đó vừa nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ Lia. Năng lượng màu phấn hồng tràn ra, dường như có chút phim hoạt hình trong kịch tình bắt đầu giống nhau. Nhìn con mắt ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.